U Linh Tửu Điếm, chương 41, so chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Suki 813 Beta, Hintia sáng yếu ớt cuối cùng cũng xuất hiện sau màn đêm rằng rặc. Theo tốc độ cực nhanh của xe ngựa, đốm sáng dần dần mở rộng rồi biến thành một tòa nhà chót vót không thấy đỉnh. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra chiếu rọi tiền sảnh càng lúc càng rõ ràng. Thạch Phi Hiệp chợt nhớ tới gian phòng mình, nhớ tới thức ăn ngon của Antonio, nhớ tới các đồng nghiệp trên con thuyền Noe, cảm giác ấm áp chợt ùa lấy hắn. Asma chỉ về phía tiền sảnh, kìa có người ra đón chúng ta. Chấm, Thạch Phi Hiệp ló đầu ra, nơi tiền sảnh quả là có bóng người nho nhỏ. Người nhận ra hắn không? Hắn là ai vậy? Asma khó nén nổi hưng phấn. Thạch Phi Hiệp nói, người cứ nhìn chiều cao là đoán ra mà. Người lùn Rotten, Asma trước khi nhậm chức đã được đưa giới thiệu sơ về tình hình con thuyền Noe. Thạch Phi Hiệp gật đầu. Asma thất vọng, không phải ngươi nói trên con thuyền Noe có rất nhiều thần tượng của ngươi sao? Thạch Phi Hiệp nhịn không được trêu chọc hắn. Asma nói, thần tượng của ta là Jean Isfeld Antonio, liên quan gì đến hắn? Nghe đến tên Isfeld, tim Thạch Phi Hiệp đột ngột khua chống ngực thình thịch. Chỉ sau vài câu nói, xe ngựa đã dừng xuống trước tiền sảnh. Thạch Phi Hiệp nhảy xuống xe ôm lấy Rutten quay một vòng rồi mới buông ra. Sao chỉ có ngươi ra đón chúng ta? Chấm, Rutten tức giận, đợt này tự dưng đống khách qua chúng ta đều đang bận muốn chết rồi. Tuy nói thế, nhưng trong chúng ta, đó hiển nhiên không bao gồm hắn, hắn là kỹ sư thế nên những việc cần đến hắn trên con thuyền Noe thật sự không nhiều. Hắn hiếu kỳ quay sang đánh giá Asma, hắn là đại biểu tới thay thế đi sao? Asma cũng học theo Thạch Phi Hiệp tới ôm hắn, xoay một vòng rồi mới buông ra, vươn tay nói. Ta là Asma Tam Vô Ưng từ tinh linh giới. Thực ra Rutten bị một tinh linh xa lạ ôm kiểu đó long vốn đang khó chịu, nhưng nghe đến hắn là Tam Vô Ưng từ tinh linh giới, lập tức đá khó chịu đi xa tít mù khơi. Ồ thì ra là Vương Tử Điện Hạ, thứ cho đã không nghệnh đón từ xa. Asma cười cười, sau này còn cần ngươi chỉ giáo nhiều a, nào dám. Vương Tử Điện Hạ là một trong những người kế thừa tinh linh giới, tất nhiên là học rộng tài cao, tới nơi này làm việc quả là uổng phí nhân tài rồi. Sau này ta mới là người cần xin ngài chỉ giáo, ta mới đến còn rất nhiều chuyện cần đến Rutten tiên sinh chỉ bảo. Vương Tử Điện Hạ quá khiêm tốn rồi, Rutten tiên sinh đừng khách khí. Thạch Phi Hiệp nghe bọn hắn lời qua tiếng lại, đẩy đưa nhau đến muốn nổi hết cả da gà, vội vàng nói. Người vừa nói bận muốn chết, vì sao lại bận muốn chết? Rutten còn đang hăng say cơn liến thoáng, liếm liếm môi. Bởi vì đột nhiên có rất nhiều người sói tới ở trọ. Hà, cả đoàn du lịch sao? Không ngờ chuyện khi xưa hắn bảo đi mời chào khách đi đoàn lại thành hiện thực. Rutten thở dài, bởi vì càng ngày càng có nhiều người sói bị nhiễm chứng điên trăng rồi. Thạch Phi Hiệp khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nói cách khác hiện nay ở trên con thuyền Noe có rất nhiều người bị cái chứng cứ nhìn đến ánh trăng là nổi điên muốn ăn thịt uống máu người. Rutten nói, là 67 người. Thạch Phi Hiệp đi vào đại sảnh của khách sạn quả là gặp rất nhiều người sói lạ mặt nhàn nhã dạo chơi tới lui. Chứng điên trăng đó người ta nói là bệnh di truyền, không bị truyền nhiễm cơ mà, sao lại có nhiều người bị như thế nhỉ? Asma đứng ở phía sau hắn thì thào. Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn hắn, sao ngươi lại ở đây? Asma trả lời rất đương nhiên, đi theo ngươi, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi phân phòng cho ta. Asma nói, không phải ngươi là quản lý tiền sảnh sao, chuyên môn là phân phối phòng cho khách. Đia đã nói cho ta thế mà, chẳng lẽ hắn nói sai? Không, hắn không hề sai. Lâu lắm không được sờ đến máy tính, chỉ được động đến đống giấy mềm hoạt của khách sạn, hắn suýt nữa quên trách nhiệm và quyền lực của nhân viên quản lý tiền sảnh mất rồi. Người muốn gian phòng như thế nào? Phòng sát phòng Jin, sẽ không xảy ra cảnh một tinh linh bám lấy Jin, giành giật tình cảm với Hugh chứ? Thạch Phi Hiệp nghiêm khắc nhìn hắn, Jin là người đã có gia đình, phòng cạnh phòng hắn là bạn đời hắn ở, người tốt nhất đừng chen ngang. Asma tròn mắt lên, rồi nụ cười gian ra. Ahata, là thế giới hai người phải không, ta hiểu rồi. Vậy thì ta muốn ở cạnh phòng Isfeld. Cạnh phòng Isfeld, Thạch Phi Hiệp cố kiềm chế cảm giác lợn cợn trong lòng, thản nhiên nói. Sát phòng hắn chỉ có một cái bể bơi lớn, nếu ngươi là mỹ nhân ngư ta sẽ xem xét chuyện nuôi ngươi trong đó. Vậy sao, khuôn mặt phúng phính của Asma vì thất vọng mà nhăn như táo tàu. Thế ta muốn ở phòng đi ở trước kia, Thạch Phi Hiệp đanh định gật đầu chợt có một ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Quẩy, ngươi có muốn ở sát phòng Antonio không? Con mắt to tròn của Asma chớp chớp nhìn hắn. Muốn, Thạch Phi Hiệp thỏa mãn nở nụ cười. Được rồi, để ta mang ngươi lên lầu. Hồi đó Antonio tự dưng bị Omedetto tẩn cho một trận, giờ đem tặng hắn một đứa em trai đền bù cũng rất là phải đảo. Asma hài lòng theo sát phía sau hắn, không ngờ được nụ cười gian đắc ý trên mặt tên đang dẫn đường. Thuận lợi đưa Asma vào hang hổ xong, Thạch Phi Hiệp xuống lầu đi về nhà hàng kiếm cái ăn, đúng lúc gặp Hugh đáng yêu đang tựa vào lan can, cúi mặt xuống trông xuống dưới. Hugh, ngươi đang nhìn gì? Hắn tò mò đi qua. Hugh quay đầy, dùng đôi mắt to trong veo có thể sánh với mắt nai con Bambi nhìn hắn. Ta đang đợi Jin, Jin, lỗ tai Thạch Phi Hiệp dựng lên. Jin hôm đó dám dùng bạo lực uy hiếp, hành động qua cầu rút ván này khó có thể bỏ qua. Hắn đi đâu rồi? Hugh nói, đi làm việc. Các bánh răng trong đầu Thạch Phi Hiệp xoay dàn dạt, mỉm cười nói. Dẫu sao ngươi cũng đang rảnh hả, hay là chúng ta tâm sự đi? Nếu như Hugh là Hugh trước đây, nhất định sẽ nhìn ra từ nụ cười của hắn ý tả. Đáng tiếc Hugh trước mặt đang ở trong thời kỳ trưởng thành, thế nên hắn rất là vui vẻ gật đầu. Ừm, trừ Jin ra, rất lâu rồi ra chưa nói chuyện với ai. Đồ sô ta công chết tiền, luyến đồng chết tiệt, Thạch Phi Hiệp ngầm chửi rủa Jin đến mặt sấp mặt ngừa. Đúng rồi, chuyện Jin và đi ngươi có nhớ không? Không biết thời kỳ trưởng thành này có tác dụng phụ nào ảnh hưởng đến ký ức không? Hugh buồn hẳn, hai bàn tay nhỏ bé đặt ở lan can trà sát một hồi, nửa ngày sau mới gật đầu. Chuyện này ngươi cũng đừng trách hắn, Thạch Phi Hiệp vỗ vỗ vai hắn, dù sao khi đó hắn cũng là tuổi trẻ máu nóng, hơn nữa Đia lúc đó cũng đang trúng tình chú, nếu không với tình cảm giữa Đia và Tinh Linh Vương, làm sao có thể có cảm giác gì với Jin được. Ấy, đương nhiên ý ta không phải là Jin không tốt. Ta chỉ nghĩ, Đia hoàn toàn vô tội. Hugh hơi cong môi lên, nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, thế ngươi tha thứ cho Jin rồi sao? Thạch Phi Hiệp cẩn thận hỏi. Hắn tuy tính ngầm trả thù Jin, nhưng không tính xé chuyện ra to quá, nếu không thì ăn thiệt lại là hắn. Hơn nữa nếu Hugh khổ sở, hắn cũng không đành lòng. Hugh nói, đó là quá khứ của Jin, ta sao có thể can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Đia đẹp như vậy, Jin thích hắn cũng là chuyện bình thường. Hugh quả là trong sáng trí công vô tư. Thạch Phi Hiệp được câu đó an tâm rồi, mới lưu loát nói tiếp. Có điều chuyện này không biết ngươi đã biết hay chưa? Hugh hiếu kỳ nhìn hắn. Chuyện gì, có người nói, hắn cố ý hạ giọng. Khi đó hắn và Đia, hắn là, phía dưới đó, phía dưới, Hugh tròn mắt lên, rồi nhanh chóng có được đáp án từ ánh mắt tối tăm của Thạch Phi Hiệp, mặt đỏ bừng lên. Thạch Phi Hiệp tiếp tục bắn súng liên thanh, nói thật nhé, ta cũng không ngờ Jin lại là phía dưới. Hắn với ngươi, khi đó, có phải cũng là phía dưới không? Hugh gục đầu xuống, sau đó chậm chạp lắc lắc. Kha kha, ta đương nhiên biết Jin ở trên. Hồi đó khi Rutan cho hắn mượn ống nghe Domino, hắn đã nghe được rành mạch hết rồi. Thạch Phi Hiệp giả vờ giật mình. Thật không ngờ, Jin lại là nhân tài trên dưới vẹn toàn. Hai chân Hugh khó chịu đá đá lan can. Thạch Phi Hiệp sung sướng, cứ như đã thấy cá nhỏ ngoan ngoãn há mồm đớp lưỡi câu rồi. Hugh đột nhiên nói. Thật ra trước đây hắn đã đồng ý cho ta một lần. Lần trước, Thạch Phi Hiệp cố gắng động não, cuối cùng hiểu ngay. Bảo làm sao mà có thế nào Jin cũng không chịu đem những điều kiện làm hòa với Hugh nói hết ra, thì ra là thế. Thế hắn đổi vị trí sao? Trông Hugh thì biết là không có chuyện đó rồi. Hugh buồn bã lắc lắc đầu. Lật lọng ta ghét nhất người như thế. Thạch Phi Hiệp chống nạnh lên. Hay là để ta đi nói dùng ngươi. Có thế chứ, Hugh mừng rỡ nhìn hắn. Hắn chỉ là nói bừa thôi mà. Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói. Nhưng Jin rất dễ ngượng, có lẽ sẽ không thích để lộ chuyện này cho người khác đâu. Hugh nói, thế phải làm sao bây giờ? Ai vay người đó trả ta thấy chuyện này, ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết. Hugh bĩu môi, ta không biết làm sao cả, mỗi lần hắn xông đến ta đều chẳng biết làm thế nào. Thạch Phi Hiệp nắm vai hắn, nghiêm mặt nói. Không sao, ta dạy ngươi một chiêu. Chiêu gì, một khóc hai làm loạn ba thắt cổ, từ viễn cổ đến nay, đã bao nhiêu năm vẫn không bị thất truyền, chứng tỏ nó hữu hiệu đến mức nào. Hugh thầm đếm trong đầu, sau đó nói, thế không phải là ba chiêu sao? Thạch Phi Hiệp nói, không, kỳ thực chỉ có một chiêu. Mặt bánh dày, Hugh đỏ mặt, ta sợ không làm được. Cái này cũng đúng, Thạch Phi Hiệp có muốn cũng không tưởng tượng ra được cảnh Hugh giống như mấy bà đanh đá vừa nhảy vừa hô muốn thắt cổ. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Thế ngươi chỉ cần nhớ khóc là được. Khóc, Thạch Phi Hiệp cười tà nói. Đúng, hắn không cho ngươi thượng, ngươi khóc, khóc đến khi nào hắn ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ hận đáng tiếc không thể cho ngươi làm đến chết luôn mới thôi. Cách chương.